Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414. Muốn luyện này công tất trước. 19. Bá Bá lúc này cách ký chủ rất gần. Ngay tại Nguyệt Tê Sơn khác một ngọn núi phong thượng. Đại khái là vì nội tâm có chút hưng phấn. Quên một lần nữa thuyền thi thể. Cam chịu lần trước giống. Vì thế nó tự thành vực phong một cái hoang cầu. Ngao ô, Bá Bá bị thuyên ở môn trụ thượng. Bi thống kêu rên, A Hoàng gần nhất giống như không quá đúng kính. Vực phong phụ trách nuôi nấng A Hoàng đệ tử đối. Sư huynh nói, sư huynh nhìn tinh thần uể oải A Hoàng, nói, vạn vật sinh tồn thích ứng tự nhiên thiên đạo, tiên môn bốn mùa như xuân, A Hoàng đến tuổi, chắc là muốn động dục Nga. Tiểu đệ tử bừng tỉnh đại ngộ, nói, quá hai ngày môn trung nhàn, ta liền mang A Hoàng xuống núi đi lai giống, ngao ô ngao ô. Bá Bá một mặt hoảng sợ, bản hệ thống là sẽ không cùng cầu lai giống. Sư huynh thấy thế nở nụ cười, vỗ vỗ sư đệ đầu, nói, ngươi xem, A Hoàng nhiều vui vẻ cái quỷ A, là kê ký chủ mau tới cứu ta. Hắt xì, Bạch Liên Hoa đánh cái hắt xì, nghĩ rằng nhất định là Bá Bá ở nói thầm bản thân. Ma Tôn lại chế nhạo đến, cố gắng ngươi vị kia mấy đời tình duyên người tại tưởng niệm ngươi. Con rắn nhỏ yêu, bổn tọa tuyển ngươi đi làm chuyện này. Bởi vì ngươi thích hắn, cho nên không cần hư tình giả ý bị hoài nghi, nếu như ngươi không đồng ý, bổn tòa cũng có rất nhiều người tuyển, nói xong cố ý tạm dừng một chút. Càng thêm ý vị thâm trường nói, ngươi nói, là ngươi đi đạp hư hắn, vẫn là nhường khác nữ yêu đi đạp hư hắn, nào có như vậy logic, Bạch Liên Hoa chừng hắn, hung hăng chừng hắn, đạp hư việc này. Cũng không phải tưởng đạp hư có thể đạp hư, Bạch Liên Hoa nhỏ giọng phản bác. Thân là nam chính, khẳng định có trừ bỏ nữ chính vô pháp tới gần tự giác. Thành toàn là Mỹ Đức, nhường cuộc sống lục sắc một điểm, bảo vệ môi trường một điểm mà ni ô ô ô. Nha, từ nay về sau phải là một cái nguyên khí tràn đầy ấm lòng bảo vệ môi trường đấu sĩ nhân vật phàn. Diện thánh mẫu nha, Bạch Liên Hoa có chút tâm mệt. Vọng dạ sầu cảm thấy nàng thật sự là khó có thể thuyết phục. Nói, con rắn nhỏ yêu, bổn tọa cho ngươi đi đến Nguyệt Tê Sơn trừ bỏ hấp thu tiên khí. Chủ yếu vẫn là làm mật thám, ta biết, Bạch Liên Hoa gian nan gật đầu. Nói, ta sẽ nghiêm cẩn làm mật thám đi, dù sao, nàng muốn soát tiên môn thù hận, làm hảo mật thám. Ngươi đem mộng yểm đều cấp làm điên rồi, ta không phải là ta không có, Bạch Liên Hoa hô to hoan. Uổng, ta liền chỉ thấy mộng yểm một mặt, hắn hóa thành hạc nhan vân tiến ta trong mộng, chưa nói mấy câu ta liền tỉnh, Ma Tôn trầm mặc. Hóa thành hạc nhan vân là hắn, nhưng nàng nói như vậy chỉ có thể nhường mộng yểm lưng nồi. Bất quá trong mộng chứng kiến, kia một tiếng chư thật sự là không làm rõ được. Hạc Nhan Vân tu luyện đến nay, khả không dễ dàng động phàm tâm ni nhưng tu vi tới đại thừa chậm chạp không có phi thăng. Chính là vì tình kiếp chưa vượt qua, như nàng thực mấy đời cùng Hạc Nhan Vân có liên lụy. Tình kiếp có lẽ là ứng ở tại này xả yêu trên người. Hơn nữa hôm nay trên quảng trường Hạc Nhan Vân cũng nói. Thật là đã cứu nàng, người đã nghiêm cẩn làm mật thám. Cứ dựa theo bổn tọa nói đi làm mà đi, vọng dạ sầu nói. Ngươi có thể không đáp ứng, đừng nói là xà đàm, xà da, xà cốt, ta đều cho ngươi bóc ngươi cẩn thận suy nghĩ. Làm thịt ngươi, bổn tọa ở an bày những người khác đi tiếp cận Hạc Nhan Vân. Mấy đời tình duyên, nói cái gì thành toàn, ngươi ngay tại âm phủ địa phủ nhìn hắn bị người đạp hư đi, ngươi ân. Ma Tôn cười đến phá lệ đáng đánh đòn, vô lại bộ dáng nào có nửa điểm thân phận hình tượng. Bạch Liên Hoa suy nghĩ một chút hắn miêu tả hình ảnh. Cảm thấy là có điểm thả mà ni, hảo, ta đáp ứng rồi, hết chương.